Bắc Tống Phong Lưu, chương 5 1369-2, Dư Luận Chiến 2, Góc Chuyện Audio.com. Sau đó, Tuần San Đại Tống Thời Đại, liên tiếp phát 3 kỳ. Thật ra những nội dung này đều là Lý Kỳ đã chuẩn bị tốt từ sớm. Hắn sở dĩ trước đó không phản kích chính là hy vọng Nho Sinh trước tiên đem sự tình khơi ra, đem chính mình đặt lên địa vị yếu thế. Trong đó nội dung đặc sắc nhất không ai qua được Vô Song Thưởng, sự xuất hiện của Vô Song Thưởng đã giúp Lý Kỳ chứng minh một chút rất hiệu quả, đó chính là Lý Kỳ nhằm vào không phải nho học mà là một loại không khí bất lương nho giáo mang đến. Bởi vì rất nhiều nho sinh đều đạt được Vô Song Thưởng, nếu Lý Kỳ phản đối là nho học vậy không có khả năng còn để cho nho sinh lấy được thưởng, cái này nói không nổi. Nhưng mà còn có một nhóm khác đạt được Vô Song Thưởng, đó là một số người thuộc hạng vô danh bừa bãi, tỉ như Tất Thăng, Lưu Vân Hy. Còn có mấy vị người vô danh kia, giờ đã lấy được thiện cảm rất tốt của dân chúng. Ngay sau đó, Tuần San Đại Tống Thời Đại xuất bản thêm bản tuyên truyền về quan niệm Vô Song Thưởng, đơn giản mà nói, chính là trăm sông đổ về một biển, trăm nhà đua tiếng. Chúng ta có thể dùng phương thức bất đồng để đền đáp quốc gia tạo phúc cho dân chúng, không phải chỉ có một con đường là nho học còn lại chính là tà môn ma đạo, cũng cổ vũ dân chúng không nên đánh giá thấp nghề nghiệp của mình, nếu ngay cả bản thân ngươi cũng khinh thường chính mình, vậy làm sao ngươi còn có thể tranh thủ sự tôn trọng của người khác. Đồng thời cho mọi người một cái gián tiếp phê bình về sự cường hoành của nho giáo, đã mang đến cho Đại Tống ảnh hưởng vô cùng tiêu cực, tất cả đều hạ phẩm, duy có đọc sách là cao quý, hạ phẩm này thật sự là quá rắm chó không kêu rồi, người khác vừa rồi không có phạm pháp, vừa rồi không có làm ác, chẳng qua là vì cuộc sống mà bôn ba mệt nhọc, đây vốn là đáng giá được tán dương, sao rơi vào trong miệng những người đọc sách các ngươi, liền trở thành hạ phẩm rồi, các ngươi có tư cách gì đi phê bình người khác. Ngươi có thể khinh thường một tiểu bảo, hoặc là một thợ thủ công, nguyên nhân đây là tố chất cá nhân của ngươi, nhưng ngươi còn ủng hộ những người khác khinh thường loại nhân sĩ này, thì chính là tà thuyết mê hoặc người khác rồi. Lý Kỳ thực không hiểu rõ, cuối cùng có cái gì tốt mà khinh thường chứ, ta không có tiền ăn cơm, đương nhiên phải đi kiếm tiền nha, mỗi một đồng tiền của ta, đều chỉ dùng mồ hôi của mình đổi lấy, hơn nữa ta vừa rồi không có đắc tội ngươi, đến tột cùng có điểm nào đáng giá ngươi đi cười nhạo cơ chứ. Đây là lối suy nghĩ của một loại bệnh trạng. Lý Kỳ dùng chức nghiệp không phân quý tiện hung hăng phê bình luận điệu tất cả đều hạ phẩm. Vào ngày thứ bảy, Tuần San Đại Tống Thời Đại lại đưa ra tiêu đề Con Dân Đại Tống Không Ai Là Nhân Sĩ Đặc Thù. Nội dung đơn giản nói chính là, mặc kệ người nọ là tử bảo, hay là thợ thủ công, hay là người đọc sách, bọn họ đều là con dân Đại Tống ta, bọn họ hẳn là nên được hưởng thụ đãi ngộ giống nhau, không nên bởi vì công việc họ làm mà bị kỳ thị, nếu ngươi muốn được mọi người tôn kính, không phải dựa vào cái mông của ngươi đặt chỗ nào để quyết định, mà là xem ngươi làm ra cống hiến gì đối với quốc gia này. Đức cao vọng trọng, ngươi ngay cả đạo đức cơ bản cũng không có, ngươi còn nói gì vọng trọng. Theo một loạt bài phản chế thi thố của Tuần San Đại Tống Thời Đại, đám dân chúng bắt đầu nghiêng về phía Lý. Góc Chuyện Audio.com, Kỳ bên này, bởi vì bọn họ cảm thấy Lý Kỳ cho bọn họ tôn trọng mà nho sinh không có, mặt khác nhân sĩ học phái còn lại cũng dần dần xông ra, đều hưởng ứng quan niệm Vô Song Thưởng. Mới ban đầu đám nho sinh còn kiên cường đầy hăng hái, hiện giờ dường như bị người gõ cho một gậy, đến choáng hồ rồi. Nhưng điều này có thể trách ai, nguyên bản những lời Lý Kỳ nói đúng là như vậy, nếu các ngươi không làm khó, như vậy cũng không có ai đi chú ý những điều này, là các ngươi đem chuyện này biến thành động tĩnh quá lớn, vậy ngươi không thể trách Lý Kỳ à. Song phương bắt đầu đến lúc biện luận kịch liệt nhất, lão Hàng Thái Kinh sau khi được Lý Kỳ hiến kế, khẩn trương đứng dậy tổ chức từng tràng đại hội biện luận thế kỷ, địa điểm liền an bài ở Thái Sư Học Viện, các ngươi đừng cãi đến công tác của người khác, muốn tranh luận thì tới nơi này tranh luận, và còn tổ chức học sinh đến nghe đại hội biện luận của bọn họ. Nhân sĩ phái phản nho, liền liều mạng bắt lấy luận điệu tất cả đều hạ phẩm, liều chê phê bình nho giáo, hơn nữa đều dùng đạo khổng mạnh, nói nho học hiện nay đã chệch hướng đạo khổng mạnh nghiêm trọng, đã bắt đầu trở nên chẳng thành cái gì nữa rồi. Ở điểm này, nhóm nho sinh đích thật là không có chỗ nào để phản bác, bọn họ chỉ có cực lực phủ nhận điểm này, do hiện tại luận điệu này mới xuất hiện không lâu, tới Nam Tống thậm chí là về sau, mới được phát dương quang đại, cho nên nho sinh đương nhiên sẽ không thừa nhận điểm này, đây chính là do một người nói đấy, người đó không thể đại diện cho nho sinh thiên hạ. Còn có vài nho sinh đã nói, đây chẳng qua là vì khích lệ càng nhiều thêm người đọc sách, chẳng qua thuật ngữ có chút không thỏa đáng mà thôi, người không thể đánh nghiêng toàn bộ, phủ định nho học của chúng ta. Mỗi ngày, Tuần San Đại Tống Thời Đại đem một vài luận điệu chủ yếu của cuộc tranh luận tuyên bố ra ngoài, cần phải làm được đến công bình, công chính, công khai, kể từ đó, nho học lại lần nữa bị đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió. Ở trong lúc tranh luận, nhóm nho sinh Đông Kinh bắt đầu trở nên bị kiềm chế, bọn họ không dám lần nữa tùy tiện đi cười nhạo những loại người khác, thậm chí có những người để chứng minh nho học chi đạo mới là chính thống, còn tổ chức một số nhân sĩ đi trợ giúp dân chúng cùng khổ, dùng kiến thức của mình đi giúp đỡ bọn họ, dùng cái này để tuyên truyền nho học. Bởi vậy có thể thấy được bọn họ cũng đã chân chính cảm nhận được áp lực. Mà ở một trận đại hội biện luận này, Vô Song Thường nháy mắt hưởng dự Đông Kinh, chiếm được không ít người ủng hộ, địa vị lập tức phát triển lên, nhóm nho sinh cũng không dám phản đối. Thứ nhất, Hoàng thượng đều là lấy một người trong số được thưởng. Thứ hai, trong đó đại bộ phận người được thưởng đều là nho sinh, người phản đối Vô Song Thường, vậy chẳng phải người đang phản đối nho học và Hoàng thượng, vậy còn không phải tự mình đánh mặt mình sao? Cho nên, Vô Song Thường lập tức nhận được sự chú ý của mọi người, nhưng bọn họ lại bắt đầu tiến hành một vòng tranh luận mới giữa những người đầu tiên được thưởng, kể từ đó, Vô Song Thường hoàn toàn phát hỏa. Nhưng mà, ngoại trừ Vô Song Thường ra, thu lợi lớn nhất chính là phái Mặc Học, bởi vì một loạt phát minh kiểu mới như hỏa khí và thủy tinh v.v. phái Mặc Học bắt đầu dần dần sống lại, bọn họ nương theo tư tưởng khoa học. Gocchuyenaudio.com cùng với những phát minh vĩ đại cấp quốc gia mang đến thật lớn ưu đãi, không ngừng tuyên truyền tư tưởng Mặc gia. Tuy rằng tư tưởng Mặc gia thức tỉnh, nhưng còn chưa đến mức uy hiếp được nho học, nhưng có thể đoán được chính là, một trận gió lốc khoa học sẽ thổi quét toàn bộ Đại Tống, trong đó được lợi nhiều nhất không ai vượt qua được ngành học toán học này, bởi vì số học đã xếp vào trong kỳ thi khoa cử, hơn nữa tư tưởng Mặc gia thức tỉnh toán học rất nhanh đã có được sự nhất trí tôn sùng của dân chúng. Cách chương.